Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 112, Liên Minh Chư Thần, góc truyện audio.com, bên trong bổn nguyên không gian vô thiên đang hung hăng dùng tay mình liên tục vỗ lên mấy cái kiểu đồn trắng mịn đang vỉnh cao kia. Bốn con mèo lười rời giường thôi, thiên đừng a, người ta còn chưa có ngủ đủ, sinh mệnh thần khấu phi yến lười biến lên tiếng, nàng còn lớn mật kéo hắn xuống cùng nằm ngủ. Mà ba nàng còn lại cũng vô cùng phối hợp đem từng cái đùi ngọc thon dài săn chắc đồng loạt kẹp lấy hắn. Được lắm, nếu các nàng muốn ngủ thì lão công sẽ ngủ cùng các nàng. Hắc hắc, hắn cười dâm một tiếng không khách khí mà đem mặt mình vùi vào trước ngực bạo mãn của Phi Yến. Kết quả là một trận đại chiến kinh thiên động địa nữa nổ ra, mà lần này trận chiến lại càng thêm dữ dội. Chiến hỏa lan đến tận chúng nữ ở bên kia, vốn nghĩ các nàng cần có chút thời gian để hòa nhập cùng nhau, nhưng sau trận chiến này thì các nàng đã tự khắc quen thuộc nhau, thậm chí các nàng còn liên thủ kháng địch nữa. Nhưng dù có như vậy các nàng cũng không thể chống lại được thế công mãnh liệt của hắn, lần lượt từng người đều bị hắn làm cho vô lực nằm xuống không khác đống bùn nhào. Cuối cùng trận chiến kết thúc khi Linh Tú, cũng là người cuối cùng trong chúng nữ bị hắn đưa lên đỉnh Vu Sơn thì chiến hỏa mới tắt dần. Để lại trong phòng từng cổ thân thể nhu nhuyễn tuyết trắng không ngừng nằm ngổn ngang cùng với từng trận mùi vị hoan ái nồng đậm khiến người ta sôi máu không ngừng bốc lên. Mãi đến hơn một ngày trôi qua thì chúng nữ mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại, mà tư nữ vừa mới gia nhập cũng đang cùng chúng nữ líu díu trò chuyện về hắn. Mà đến bây giờ hắn mới biết được tên của ba nữ còn lại. Người nữ tóc lam là phong thần chuyển thế Phong Tiểu Điệp, mỹ nhân tóc đỏ là hỏa thần chuyển thế Hồng Mỹ, còn mỹ nhân tóc trắng thì không ai khác chính là nguyệt thần chuyển thế Triệu Linh Lung. Cụ các nàng cũng nên đi ra giải quyết chuyện bên ngoài rồi đó. Hắn ho khan một tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện không điểm dừng của các nàng. Vì theo sự biến mất của các nàng thì bên ngoài hiện tại đã loạn thành một đoàn. Cao thủ lục đại tông môn bắt đầu đánh bật giám sát của đám người Tây Đại Lục. Vốn ban đầu phía Tây Đại Lục có nhiều chư thần chuyển thế có thể dễ dàng đàn áp người của lục đại tông môn, nhưng hiện tại nhóm chư thần đã giảm bớt, tuy vẫn còn rất mạnh nhưng vẫn khó có thể giữ được nhiều cao thủ của lục đại tông môn như vậy, nhất thời hai bên tiến vào thế giằng co. Duy nhất chỉ có Băng Ngưng Cung đang ở trong Chấn Thiên Tháp là vẫn như cũ không hề dính chút xíu ảnh hưởng nào. Vậy chuyện này chúng ta nên xử lý thế nào đây? Phi Yến dương mắt tội nghiệp nhìn hắn, vốn nàng muốn ép Yến Nhi gia nhập vào liên minh, sau đó nàng sẽ dẫn dắt đại lục đi tới cùng nhau chống lại ma tộc. Nhưng hiện tại nàng đã trở thành người của vô thiên nên bao nhiêu cái ý định hùng bá của nàng đều bị vứt bỏ rồi, hiện nàng chỉ muốn ở bên cạnh hắn hào hào hưởng thụ khoái hoạt thôi. Được rồi, các nàng cùng nhau đi ra ngoài, sau đó tuyên bố đem Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục hình thành một cái liên minh do hai nàng đồng thời đứng đầu. Góc truyện audio.com, sau đó lấy đại bản doanh là Băng Ngưng Cung, như vậy là xong. Còn việc đối phó với ma tộc thì cứ để cho ta. Hắn cười cười vuốt ve khuôn mặt mịn màng của nàng nói ra. Vốn ban đầu hắn cũng không muốn lúng sâu vào vũng nước đục này, nhưng xem ra hắn muốn chạy cũng không được rồi. Nhưng dù sao thì hắn cũng còn một lão bà ở ma tộc là một đại công chúa nữa, xem ra hắn còn phải tìm một chỗ để ma tộc sinh sống đây. Vì hắn có thể nhìn ra được ma tộc vốn không có gì khác biệt so với nhân loại, chẳng qua là họ bị ép đến một nơi thiếu thốn tài nguyên nên mới sinh ra tính cách khắc nghiệt của họ. Vì vậy nếu muốn giải quyết chuyện của bọn họ thì trước hết phải tìm cho họ một chỗ sinh sống tốt cái đã. Rốt cuộc chàng muốn dùng cách gì đối phó ma tộc vậy? Lúc này Hồng Mỹ mới nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nghi hoặc hỏi hắn. Ma tộc trong trí nhớ của nàng là những kẻ điên với sức mạnh kinh khủng, lại thêm thủ lĩnh của bọn chúng là ma thần với thần thông mạnh mẽ hoàn toàn lấn áp tất cả chư thần khác khiến. Tuy nàng biết hắn mạnh mẽ nhưng nàng cũng không tin là hắn có thể một choảng nhau với ma thần được. Cách hả, đương nhiên là có rồi, nhưng hiện tại thì nó vẫn còn là bí mật, ha ha. Hắn cười ha ha vỗ về khuôn mặt xinh đẹp của nàng, Hồng Mỹ còn định khuyên hắn không nên nhất thời xung động mà làm ra chuyện điên cuồng nhưng đã bị Yến Nhi ngăn lại. Với thực lực của hắn các nàng cũng hiểu được chút xíu, nên các nàng tin chắc là một cái ma thần căn bản không thể làm gì được hắn. Sau một hồi nghị luận cuối cùng chúng nữ cùng với hắn đồng loạt bước ra bên ngoài. Nhìn cảnh Dương Cung bạt kiếm giữa hai phe các nàng, Phi Yến không khỏi nhíu mày một chút. Tất cả mọi người đừng nên manh động mà làm tổn thương hòa khí. Lúc này Phi Yến trên không nhẹ giọng nói, vốn nàng chỉ muốn đem hai đại lục liên minh lại chứ không hề có ý định động đao kiếm, nhưng không ngờ trong lúc nàng đi thì hai phe lại xảy ra chuyện đến nổi Dương Cung bạt kiếm như vậy. Đại nhân, bọn chúng không chịu hợp tác. Lúc này một người bên phía Tây Đại Lục mới cung kính nhìn Phi Yến nói. Thôi được rồi, các ngươi mau thu vũ khí lại, ta có chuyện muốn nói. Mấy người Tây Đại Lục kia có chút chần chờ, nhưng sau đó rất nhanh họ cũng làm theo lời nàng đem vũ khí thu lại. mà những người Đông Đại Lục cũng không có bỏ vũ khí xuống, thấy cảnh này Yếu Nhi cũng có hơi nhíu mi, sau đó nhẹ nhàng phất tay. Mọi người cũng nên buông bỏ vũ khí đi, dù sao người ta cũng đã buông rồi. Yến Nhi lên tiếng thì bắt đầu từ Quang Minh giáo bắt đầu nhao nhao bỏ vũ khí xuống, cuối cùng toàn bộ cao thủ của lục đại tông môn cũng thu lại vũ khí. Mà lúc này chúng nữ của Băng Ngưng Cung cũng từ bên trong Chấn Thiên Tháp bước ra cùng chúng nữ hội họp. Kế tiếp là một màn giới thiệu của chúng nữ, đám người Tây Đại Lục còn đỡ một chút nhưng mà mấy người phía Đông Đại Lục thì triệt để ngây ngốc, họ không thể nào tin nổi là một vị thần mà họ thờ phụng lại từng ở chung với bọn họ, vốn còn vài kẻ không tin tưởng các nàng nhưng sau khi mấy nàng chứng minh thân phận thì cả đám triệt để im. Góc truyện audio.com, lặng, cuối cùng trước sự cung kính của mọi người các nàng nhanh chóng thành lập một liên minh lấy tên là Liên Minh Chư Thần để dẫn dắt Đại Lục chống lại ma tộc. Sau khi mọi người chuẩn bị rời đi thì bỗng dưng trên trời mây đen cuồn cuộn, phía chân trời từng đạo lôi đình không ngừng đánh xuống tạo ra những tiếng nổ đinh tai và cách chương.